Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, cha tế tranh thủ tình cảm. Ngoặc kép, nhận lấy thánh chỉ sau đó, Lý Dật cũng không có đề cập, hắn hiện tại trở về kinh sự tình, phản mà là ánh mắt trần trờ, lộ vẻ cười nhìn bên người trưởng tôn trùng, trưởng tôn huynh. Tất nhiên hiện tại, cái này thánh chỉ ta môn cũng đã tiếp, cái kia huynh đệ chúng ta mấy người, đi vào trước hào hào địa uống hai chén, ngươi xem coi thế nào. Lý Dật ánh mắt thân thiết địa nói ra, Đỗ Câu tâm tình, hiện tại cũng biến thành vô cùng tốt, mặc dù trong lòng của hắn thủy chung không minh bạch, Lý Dật tại sao đột nhiên, liền đúng trưởng tôn trùng biến được cái này sao nhiệt tình. Hắn làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Nhưng Đỗ Câu biết rõ, đi theo Lý Dật cùng một chỗ làm, đó là tuyệt đối không sai. Huống chi hiện tại, hắn cũng đã phải nhanh hồi kinh đi. Nếu là đến giờ này khắc này, hắn còn không phải rất tốt địa ác tâm một phen trưởng tôn trùng. Đỗ Câu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn trong lòng có chút qua ý không đi. Dù sao khó như vậy được cơ hội tốt, đều không được ác tâm một phen trưởng tôn trùng. Vậy hắn Đỗ Câu cùng một đầu cá ướp muối, có cái gì khác biệt? Huống chi, một khi bọn hắn trở về kinh thành sau đó, thế nhưng là có tốt một đoạn thời gian, đều không thể ác tâm trưởng tôn trùng a. Đúng vậy a, trưởng tôn huynh, Đỗ Câu cười cười, cũng bật người đi theo Lý Dật cùng một chỗ phụ hòa. Mặt mũi tràn đầy vui mừng địa đề nghị đạo, huy đệ chúng ta ba người, thế nhưng là có rất lâu đều không thấy, ta môn cùng uống hai chén, uống cái dám a uống. Trưởng tôn trùng trong lòng tức khắc liền một trận lộc cộc thầm mắng. Đối Lý Dật cùng Đỗ Câu hai người, nháy mắt lật lên cá chết bạch nhãn. Liền bọn hắn ba người loại này, lão chết không được tương đối quan hệ, cũng có thể xưng huynh gọi đệ, còn cùng đi uống hai chén, trừ phi bản thân đầu óc có bệnh, bản thân mới có thể cùng bọn hắn cùng uống hai chén. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Lý Dật cùng Đỗ Câu hai người, trưởng tôn trùng trong lòng liền phiền muộn vô cùng, không hiểu địa có một loại muốn đánh người xúc động. Thôi, uống rượu liền miễn đi. Đỗ Câu không chút do dự địa khoát tay áo, sau đó trực tiếp thúc giục nói ra, Lý Bá An, Đỗ Câu, nhĩ môn hai người vẫn là tranh thủ thời gian hồi kinh đi phục mệnh a. Đăng Châu liền giao cho ta đến quản lý, ta không thể uống rượu hỏng việc. Nếu không phải nội thành bốn phía, còn có thật nhiều Đăng Châu bách tính tại, trưởng tôn trùng đã sớm đối Lý Dật hai người một trận chửi ầm lên. Huống chi cũng chỉ có Lý Dật cùng Đỗ Câu hai người hiện tại liền lập tức rời đi Đăng Châu, vậy hắn trưởng tôn trùng mới xem như chân chính nắm giữ Đăng Châu quyền hành. Bản thân thật vất vả mới chiếm được cái này cái tiện nghi cơ hội, trưởng tôn trùng có thể không nỡ đem cơ hội này bạch bạch địa lãng phí. Bởi vậy, trưởng tôn trùng trong lòng, hiện tại chỉ muốn nhường Lý Dật cùng Đỗ Câu hai người mau chóng rời đi Đăng Châu. Ai, nghe xong trưởng tôn trùng cự tuyệt cùng thúc giục, Lý Dật thăm thảm địa hít khẩu khí. Đầu tiên là rung lắc lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ trưởng tôn trùng bả vai, tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo. Tất nhiên trưởng tôn huynh, các người một lòng đều tại bách tính trên người, cái kia ta môn cũng liền không được trì hoãn ngươi. Các người liền hảo hảo địa tại Đăng Châu, thay Đăng Châu bách tính mưu đồ một phen phúc lợi a. Ai, đã như vậy, cái kia ta môn liền cáo từ trước. Trưởng tôn huynh, Đỗ Câu cũng đi theo cùng một chỗ ôm quyền, đối trưởng tôn trùng thăm thảm từ đừng, vô luận là thần sắc vẫn là sắc mặt, Đỗ Câu đều cùng Lý Dật một dạng, biểu hiện ra một bước đối Đăng Châu rất là lưu luyến không rời bộ dáng. Ân, tranh thủ thời gian hồi kinh phục mệnh là đúng, ngàn vạn chớ trì hoãn thánh thượng một phen thánh ý. Nhưng nghe hai người từ đừng, trưởng tôn trùng trong lòng vui vẻ gật đầu, đồng thời lần thứ hai thúc giục một tiếng. Hắn nguyên bản coi là Lý Dật cùng Đỗ Câu hai người tại Đăng Châu làm ra một phen chiến tích, khi nhìn đến tự mình tiến tới Đăng Châu sau đó, bọn hắn hai người khẳng định là không nỡ ly khai. Nhưng là hiện bây giờ, nghe được hai người lời nói này sau đó, trưởng tôn trùng tâm trung lập ngựa liền vui nở hoa. Lý Bá An cùng Đỗ Câu hai người như thế vừa đi, như vậy Đăng Châu từ hôm nay về sau liền là hắn trưởng tôn trùng một người làm chủ a. Chỉ cần hắn tại Đăng Châu thoáng làm ra một chút thành tích đến, hắn trưởng tôn trùng liền có thể lên trước. Thuộc về ta trưởng tôn trùng cuộc sống hạnh phúc sắp liền tới phút cuối cùng a. Trưởng tôn trùng trong lòng vô cùng địa hài lòng, nhìn thấy trưởng tôn trùng bộ kia đã muốn cười lại kìm nén đến có chút khó chịu bộ dáng, Lý Dật tức khắc không nhịn được cười. Bất quá Lý Dật vẫn là nhịn được muốn cười xúc động. Nhị cầu, đi thôi. Tất nhiên hiện tại Đăng Châu có trưởng tôn trùng chủ trì, cái kia ta môn hiện tại trở về kinh đi thôi. Lý Dật thần sắc ảm đạm địa nói ra, lộ ra một vẻ nhàn nhạt không nỡ yêu thương. Ai, được rồi, tam ca. Đỗ Câu cũng ảm đạm gật đầu. Lý Dật cũng không bút tích, trực tiếp nhìn một chút Nguyệt Nhi, lên tiếng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Đã trải qua chuẩn bị xong. Công tử, Nguyệt Nhi cười gật đầu. Ân, cái kia ta môn xuất hiện ở nơi này liền đi đi thôi. Lý Dật gật gật đầu, lại nhìn một chút trưởng tôn trùng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Không bao lâu đi qua, trưởng tôn trùng liền thấy một nhóm đường quân tướng sĩ đã trải qua trần liệt đội cùng nhau đi tới nội thành trên đường cái. Hơn nữa bốn phía bách tính nghe được Lý Dật hiện tại liền muốn rời khỏi Đăng Châu một lần nữa về thành Trường An, cơ hồ tất cả bách tính toàn bộ đều lưu lại ảm đạm nước mắt. Không ít bách tính càng là lẫn nhau truyền đọc lấy. Rất nhanh, Đăng Châu đầu đường thì có bách tính liên tiếp địa đi ra, lưu luyến không rời địa nhìn xem Lý Dật cùng đám này đã từng trợ giúp qua bọn hắn đường quân tướng sĩ. Công tử, chư vị quan gia, ngài môn hiện tại liền muốn rời khỏi ta môn Đăng Châu sao? Đúng vậy a công tử. Ngài môn, cái này muốn đi sao? Ta môn bắt cá đều còn không có hoàn toàn học được a. Công tử, nếu không sẽ dạy dạy ta môn, ngài lại rời đi. Một cái dân chúng nói xong, khóe mắt nước mắt liền tức khắc giống như trời mưa. Những ngày này bọn họ cùng Lý Dật, chư vị đường quân tướng sĩ môn đã trải qua bồi dưỡng nổi lên một loại cảm giác thân thiết tình. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì có Lý Dật bọn người ở tại, bọn hắn Đăng Châu mới có thể vượt qua hiện tại thời gian. Hiện bây giờ, khi nghe đến Lý Dật cùng đường quân tướng sĩ đám người hiện tại liền muốn rời khỏi Đăng Châu, một cái bách tính đều là lưu luyến không rời địa giữ lại. Hy vọng Lý Dật bọn hắn chờ lâu một ngày lại đi. Cái nào sợ sẽ là nhiều một phần, nhiều một giây, đối với Đăng Châu bách tính môn tới nói, đều là trong lòng một loại an ủi. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, thánh thượng có lệnh, Lý Dật là không dám chống lại. Hơn nữa Lý Dật hồi kinh, khẳng định là có càng chuyện trọng yếu, còn cần Lý Dật đi làm. Dù sao giống Lý Dật dạng này tốt quan cũng không chỉ Đăng Châu như thế một cái địa phương cần hắn, khẳng định còn có địa phương khác so bọn hắn hiện tại càng cần hơn Lý Dật. Công tử, đây là ta môn một chút nho nhỏ tâm ý, mong rằng công tử không nên chê. Một tên cao tuổi bà lão dùng nàng che kín tang thương hai tay đem một cái rổ chiều Lý Dật đưa tới, trong giỏ chứa mấy cái trứng gà, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Lý Dật biết rõ, những cái này cái trứng gà, hẳn là cái này bà lão vật chân quý nhất. Ếch, bà, ngài còn là bản thân giữ lại, bồi bổ thân thể a. Lý Dật nhìn thấy, trong lòng có một loại không hiểu chua xót, cười lớn đem rổ, một lần nữa đưa trả cho cái kia bà lão. Nói ra, ngài khỏe ý, bá an tâm lĩnh, cũng không phải Lý Dật ghét bỏ, mà là cái này bà lão, cũng chỉ có cái này mấy quả trứng gà chân quý nhất. Hơn nữa cái này bà lão lẻ loi một người, muốn mưu sinh cũng không dễ dàng. Hay sao, công tử? Bà lão thái độ cường ngạnh, một mặt khai tâm cười địa nói ra, công tử thay ta môn đăng châu bách tính, không riêng đuổi đi hải tặc, hơn nữa còn nhường ta môn một lần nữa vượt qua yên ổn thời gian. Thảo dân cũng không có cái gì cái khác vật quý trọng, còn mời công tử đón lấy, không nên chê thảo dân. Ếch, cái kia bá an hãy thu. Đa tạ bà. Lý Dật chỉ được đón lấy, thuận tiện mắt nhìn bên người Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bật người liền dây hiểu, đem một thỏi bạc nhét vào cái kia bà lão trong tay, mỉm cười nói ra, bà, đây là Nguyệt Nhi một phần tâm ý, còn mời bà nhận lấy. A, không thể, không thể, ngàn vạn không thể, Nguyệt Nhi cô nương, cái này tại sao có thể? Bà lão vội vàng liền muốn đem ngân lượng một lần nữa còn cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhìn thấy, bật người liền lắc lắc đầu cười một tiếng đạo, bà, đây là Nguyệt Nhi hiếu kính ngài một phần tâm ý, cùng ta gia công tử không quan hệ, ngài hãy thu a. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Nhi đem ngân lượng kín đáo đưa cho bà lão, không cho bà lão trả lại cho nàng cơ hội. Bà lão tức khắc liền khóc cười không được. Vậy được rồi, Nguyệt Nhi cô nương, cái kia thảo dân, liền dày ra mặt nhận. Hì hì, Nguyệt Nhi gật đầu mà cười. Bà lão làm sao có thể biết không biết, Nguyệt Nhi sở dĩ cho nàng cái này ngân lượng, khẳng định là cùng Lý Dật có quan hệ. Hơn nữa Lý Dật cũng khẳng định biết rõ, nàng là lẻ loi một người. Giờ phút này, Lý Dật trong lòng nàng hình tượng biến càng ngày càng vĩ đại đi lên. Theo sát, không ít bách tính nhào nhào đều muốn cho Lý Dật tặng đồ. Lý Dật nhìn thấy thì là liền vội khoát khoát tay, giống như cự tuyệt đám người hảo ý. Chư vị hương thân phụ lão, các người tốt ý, bá an tâm lĩnh, tất cả mọi người giữ đi. Lý Dật nắm tay một trương, nhìn một chút chư vị đăng châu bách tính, cười nói ra, đợi ngày sau may mắn, bá an lại đến đăng châu thời điểm, đến lúc đó, bá an nhất định sẽ không chút nào khách khí, tới quấy rầy chư vị hương thân phụ lão. Ha ha, cái kia ta môn liền chờ công tử, tới quấy rầy ta môn. Đúng rồi, công tử, ta môn tại đăng châu đợi ngài. Công tử, ngài về sau có cơ hội, có thể nhất định phải tới đăng châu a, ta môn sẽ nhớ niệm tình ngươi. Liền là a công tử, ngài có thể muốn nói lời giữ lời a. Từng đợt thanh âm liên tục không ngừng địa quanh quẩn. Ha ha, sẽ có cơ hội, bá an nhất định sẽ tới. Lý Dật cười trả lời. Cùng lúc đó, Đỗ Câu cũng nhận được bách tính môn không ít tặng lễ. Chỉ thấy Lý Dật như thế một cự tuyệt, hơn nữa lời nói này vừa nói, Đỗ Câu cũng đi theo từ chối, làm được rất là đúng chỗ, toàn bộ đăng châu nội thành vui vẻ đưa tiễn tràng cảnh. Thấy trưởng tôn trùng ngẩn ngơ ngẩn ngơ, qua tắt hơn nửa ngày, trưởng tôn trùng mới hoàn hồn tới, trong lòng ám đạo không đúng, hôm nay, rõ ràng là ta trưởng tôn trùng đến đăng châu. Làm đăng châu thích xứ thời gian, làm sao lại đột nhiên biến thành toàn thành bách tính cho Lý Dật đám người tiễn đưa thời gian? Hơn nữa đăng châu nội thành còn có nhiều như vậy bách tính, cho bọn hắn không ngừng địa tặng lễ tiễn đưa, ta trưởng tôn trùng làm sao cảm giác nháy mắt phía dưới liền không có một chút tồn tại cảm giác? Đây là cái gì cái tình huống? trưởng tôn trùng đều nhìn ngây người. Bên cạnh hắn Gia Nô, sau khi thấy một màn này, cũng là hoàn toàn không có kịp phản ứng, hoàn toàn quên đi nhà bọn hắn công tử trưởng tôn trùng. Mới hẳn là hôm nay nhân vật chính, dù sao hôm nay là trưởng tôn trùng làm đăng châu thích xứ thời gian a. Không đợi trưởng tôn trùng đám người phản ứng, Lý Dật đã trải qua mang theo đường quân đám người, bắt đầu ra khỏi thành. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo mềm mại nữ tử thanh âm, lại là đột phá ồn ào náo động không khí, hướng về Lý Dật đám người rời đi phương hướng, lớn tiếng hô lên, công tử, xin đợi một chút. Chỉ bất quá cái này đạo thanh âm rất nhẹ, cơ hồ là mới mở miệng nháy mắt, liền bị bách tính đám người thanh âm bao phủ lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến Lý Dật ra khỏi thành, mới vừa nhìn một cái mềm mại nữ tử bóng người, thở hồng hộc địa hướng về hắn ngựa bên cạnh xe chạy đến. Công tử, xin đợi một chút. Nữ tử một bên thở gấp thở mạnh, một bên nhìn về phía Lý Dật, nháy địa năn nỉ đạo. Công tử, ngài có thể mang ta lên cùng một chỗ, đi thành Trường An sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.